Chương 1261, Hư Thiên Thần Vị Diện. Đao khí cùng kiếm mạc không ngừng đụng vào nhau, quang mang phun ra, Hoàng Tiểu Long lại chém ra một đao này so thượng một đao càng hung hiểm hơn, như trên cao đột nhiên rơi xuống hạ một thanh thiên đao, tứ phương hoàn toàn bị thanh này thiên đao đao mang bao phủ, Tào Lãnh trường kiếm trong tay rung lên, hắc sắc kiếm mang bạo xạ, như một điều hắc long thông thường, từ mặt đất một chạy như bay lên, nghênh hướng Hoàng Tiểu Long một đao này. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại một đao trảm xuống, Tào Lãnh kiếm long vừa nghênh hướng Hoàng Tiểu Long thượng một đao, liền thấy Hoàng Tiểu Long đao thứ ba phách trảm xuống, với lại so đệ nhị đao càng cường, sợ đến hoảng sợ nhanh chóng thối lui, thân hình như kiếm long giống nhau xoay động, khó khăn lắm tránh thoát Hoàng Tiểu Long đao thứ ba, chỉ thấy khủng bố đao khí trảm tại hắn trước đứng yên cả vùng đất, cả vùng ầm ầm chấn động, mặt đất rung rẩy, các bụi cuồn cuộn, xuất hiện một cái mấy ngàn dặm dài to lớn liệt cốc. Tào Lãnh tuy rằng tránh thoát một đao này, toàn thân cũng bị đao khí quát được làm đau, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long thân hình lắc lư, đi tới trước mặt hắn, đệ tứ đao công kích mà ra, đệ ngũ đao, đệ lục đao, hô hấp chi gian, Hoàng Tiểu Long liền công kích sổ 10 đao. Kim Giác Tiểu Ngưu đứng ở đằng xa, không có Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh sở dĩ cũng không động thủ. Tại Hoàng Tiểu Long sổ 10 đao công kích hạ, Tào Lãnh liên tục né tránh, vô cùng chật vật. Chỉ thấy trên người hắn mặc hắc chiến giáp bị Hoàng Tiểu Long đao khí đánh trúng, đã bạo liệt vài cái liệt khẩu, với lại liệt khẩu chỗ, vết đao cực sâu, huyết nhục không rõ, tuy rằng không phải là yếu hại, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long tu la âm hàn chi khí, tại hắn thể nội, nhưng hắn cực kỳ khó chịu, sổ 10 đao sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, ngươi không phải cổ thần tứ giai hậu kỳ. Tào Lãnh sắc mặt xấu xí, hai mắt khó nén trong lòng kinh sợ, hiện tại, hắn là đã nhìn ra. Hoàng Tiểu Long căn bản không phải cổ thần tứ giai hậu kỳ, mà là cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong, với lại, một cái cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Chiến lực vậy mà cường đến loại tình trạng này, đao khí khủng bố đến loại tình trạng này, hắn một cái cổ thần cửu giai sơ kỳ. Vậy mà không có cách gì chống đối một cái cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong công kích, Vương Uy cùng ngươi nói ta là cổ thần tứ giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt trào phúng, kỳ thực. Cũng khó trách Vương Uy sẽ cho rằng Hoàng Tiểu Long tài cổ thần tứ giai hậu kỳ, dù sao bây giờ cách bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến tài 4-5 năm thời gian, Hoàng Tiểu Long có thể từ cổ thần tứ giai trung kỳ đột phá đến cổ thần tứ giai hậu kỳ, đã là cực kỳ không tệ. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên, Tào Lãnh một tiếng quát lạnh. Toàn bộ người như một con du long thông thường, thân hình xoay tròn, hướng Hoàng Tiểu Long nhất kiếm đâm tới, hắn trường kiếm trong tay hắc mang chấn động. Bắn ra vô số hắc sắc kiếm mang, lộ ra quân lâm thiên hạ chi uy, mang Hoàng Tiểu Long toàn thân cao thấp bao phủ, đây là hắn tối cường nhất kiếm, xưng là Du Long kiếm, Du Long chỗ qua, vạn vật không không thần phục, bất quá, liền tại hắn cho là, vô số Du Long kiếm mang Hoàng Tiểu Long thân thể chia làm vô số khối thời gian. Đột nhiên, một đạo chói mắt đến cực hạn huyết hồng đao mang phá không mà ra, thiên địa dường như trong nháy mắt này mất đi sở hữu hào quang. Chỉ còn lại có kia huyết hồng đao mang, tại Tào Lãnh mắt trung, kia huyết hồng đao mang càng lúc càng lớn, cuối cùng lan rộng đến trong mắt hắn có khả năng nhìn đến tất cả ngõ ngách. Tiếp theo, huyết hồng đao mang một thiểm mà qua, sở hữu quang mang, sở hữu huyết mang, toàn bộ tiêu thất, dường như đi vào hư không, dường như triệt để tiêu thất, đột nhiên. Tào Lãnh cảm thấy mi tâm có chút đau, có cái gì từ nơi mi tâm chảy ra. Che đậy hai mắt, hắn nghĩ đưa lên tay. Phát hiện tay là như vậy cứng đờ, cuối cùng. Hắn thấy rõ kia là cái gì, kia là huyết, chỉ thấy một đạo vết đao từ hắn mi tâm thẳng tắp hoa hạ, thẳng hướng hạ, thẳng đến hắn yết hầu, Tào Lãnh đảo đi xuống, Hoàng Tiểu Long thu hồi tam vương đao, vừa rồi một chiêu cuối cùng, đúng là hắn sư phụ huyết đao lão tổ huyết đao trong đó một chiêu, đi tới Tào Lãnh trước mặt, chỉ thấy Tào Lãnh hô hấp cực yếu, dường như tùy thời khả năng chết đi, Hoàng Tiểu Long còn muốn đối cái đó sư hồn. Sở dĩ trước hạ thủ cực có chừng mực, cũng không có nhượng cái đó chết, mang Tào Lãnh hấp nhiếp đến trước mặt, Hoàng Tiểu Long tiếp theo đối cái đó sư hồn, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long sư hồn kết thúc, một đạo thanh long thần hỏa, xuyên qua cái đó thân thể, mang cái đó đốt diệt sạch sẽ, mang Tào Lãnh cùng trước độc hạt tông, kim lôi giáo đệ tử không gian giới chỉ toàn bộ thu vào, thô sơ giản lược mở lật xem một phen, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, liền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu rời khỏi nguyên địa, vốn có. Hoàng Tiểu Long là dự định cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tại tinh cầu này nghỉ ngơi một ngày, hiện tại, chỉ phải tiếp tục đi đường, dù sao nơi đây đã không an toàn, rời khỏi tinh cầu sau, Hoàng Tiểu Long trong lòng này tài an định lại, nhìn tàu lãnh không gian giới chỉ kia gốc huyền mẫu chính dương thảo, Hoàng Tiểu Long nụ cười trên mặt, như vậy, hiện tại liền chỉ còn lại có Lạc Hải thần tinh, chỉ cần tìm được Lạc Hải thần tinh, liền có thể luyện chế giải trừ giao trì tâm ma huyết chú nghịch chuyển luân hồi thần đan. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới khác một cái tinh cầu không người. Trước, Tào Lãnh mặc dù có thể nhận ra Hoàng Tiểu Long, là bởi vì Hoàng Tiểu Long dùng là diện mạo như trước. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn biến thành một cái thân hình cao lớn trung niên nhân, liền là vương uy ở trước mặt hắn, cũng nhận thức không ra hắn tới. Từ Tào Lãnh trong trí nhớ biết được, Kim Phượng Lâu Trung, vì vương uy cống hiến đệ tử vậy mà có 30 mấy người, với lại mỗi một người, đều là cổ thần cao giai đệ tử. Có mấy người, thậm chí là cổ thần thập giai trung kỳ, hậu kỳ, còn có, từ Tào Lãnh trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long còn biết được, bốn phía thần vị diện, cũng không thiếu siêu cấp đại thế lực đệ tử vì vương uy cống hiến, có thậm chí có thể là thân phận trưởng lão, siêu cấp đại thế lực trưởng lão, như vậy, liền là tổ thần cảnh cường giả, mặc dù chỉ là tổ thần sơ giai, nhưng mà, đủ để có thể thấy được vương uy phía sau trưởng khống lực lượng kinh người. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, xem ra chính mình trước đây trong lòng còn đánh giá thấp vương uy như vậy, kia sư phụ hắn Bích Lạc đâu, bái nhập tạo hóa môn lâu như vậy, hắn còn chưa thấy qua Bích Lạc, nhưng là từ sư phụ Kim Mi, huyết đao miệng trung ghi lại, này Bích Lạc điệu thấp, thần bí, mặc dù nói, tạo hóa môn bảy đại lão tổ trung, sư phụ Kim Mi xếp tại đệ nhất, Bích Lạc đệ nhị, nhưng mà, trên thực tế, sư phụ Kim Mi cũng không rõ ràng lắm Bích Lạc thực lực chân chính. Nửa tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tại mênh mông vũ trụ không gian ngừng lại, chỉ thấy phía trước cực xa chỗ, một cái to lớn vô biên thần vị diện trôi nổi tại thần giới không gian, tản ra nhàn nhạt nhá nhem quang mang, trải qua gần 4 tháng toàn lực phi hành, hư thiên thần vị diện rốt cục đến, hơi làm dừng lại, Hoàng Tiểu Long liền cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu hướng hư thiên thần vị diện phi tới. Một tháng sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu xuất hiện tại hư thiên thần vị diện hư thiên đại lục. Hư thiên thần vị diện có 20 nhiều đại lục, mỗi một cái đại lục đều so tạo hóa đại lục còn muốn bao la, mà hư thiên đại lục là hư thiên thần vị diện tối đại đại lục, ở vào hư thiên đại lục trung ương nhất. Hoàng Tiểu Long muốn truyền tống đến thanh linh thần vị diện, truyền tống trận liền tại hư thiên đại lục đệ nhất thành hư thiên thành, hư thiên thành cũng là hư thiên thần vị diện đệ nhất thành. Đương Hoàng Tiểu Long đi tới hư thiên thành thời gian, đã là 10 ngày sau, trong 1261 hư thiên thi thiên. Chương 1261 Hô Thiên Thi Thiên, chương 1262, Tái Kiến Vương Dục. Nhìn trước mắt Hư Thiên Thành, Hoàng Tiểu Long lại không tránh khỏi một phen cảm khái, chỉ thấy Hư Thiên Thành rộng lớn cổng thành trước, ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt, ăn mặc mỗi tông các phái phục sức cường giả cưỡi đủ loại tọa kỵ, thậm chí bình thường khó nhìn thấy thần thú đều xuất hiện ở đây, cửu đầu địa long, độc nhận thú, hỏa vân sư, đại sĩ kim bằng. Hoàng Tiểu Long nhìn từ bên người đi qua những này thần thú, mặc niệm đạo. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đối Kim Giác Tiểu Ngưu chuyển du đạo, tiểu nữ, ta nhớ kỹ ngươi đã nói muốn tổ kiến một chỉ siêu cấp thần thú quân đội, ngươi siêu cấp thần thú quân đội thần thú cái gì thời gian tài năng vượt qua 4 chỉ A, hiện tại, cũng liền hắc phí, thôn vân thú, tổng cộng 3 con. Trước đây, Âu Dương Vân Phi bắt đi hải thú hắc diễm thú sau đó, hải thú hắc diễm thú đã bị giết, Kim Giác Tiểu Ngưu nghe nói, có chút ngượng ngùng đạo, rất nhanh, chờ ta đột phá tổ thần, đến thời gian hai ta lại đi một chuyến vực ngoại ác ma chiến trường thú thần đại lục, chỗ đó thần thú thế nhưng cực kỳ có, Hoàng Tiểu Long tức giận một phách cái đó ngưu đầu, kia chờ ngươi đột phá tổ thần rồi hãy nói, liền tại Hoàng Tiểu Long muốn cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu theo đoàn người đi vào hư thiên thành thời gian, đột nhiên, hậu phương đoàn người một loại rối loạn, sôi nổi né tránh, lui qua một bên. Tiếp theo liền thấy một đám cưỡi tương tự chiến mã tọa kỵ từ phía sau đại đạo thượng hướng cổng thành vọt tới. Này tương tự chiến mã tọa kỵ, dài hỏa hồng độc giác, so chiến mã cao to mấy lần, hai mắt, hai chân đều tỏa ra cháy diễm, đạp tại mặt đất, lưu hạ đầy đất hỏa diễm dấu chân, mặt đất một trận chấn động, là Kim Phượng Lâu đệ tử, mỗi tông cường giả ai cũng kinh sợ, lại lần nữa trốn được rất xa. Tại mọi người kinh hô trung, này quần Kim Phượng Lâu đệ tử cưỡi tọa kỵ xông qua đoàn người, trực tiếp tiến nhập hư thiên thành, cổng thành hộ vệ cũng không ai dám ngăn lại vặn hỏi, vừa rồi những kia Kim Phượng Lâu đệ tử phải là Kim Phượng Lâu này giới tuyển nhận, nhất định là, trước mặt nhất người tuổi trẻ kia. Ta biết được, là Kim Phượng Lâu mấy năm trước tuyển nhận yêu nghiệt thiên tài, thiên phú cao tới đáng sợ,